Quý vị đoàn thực trước, quý vị ráng tu để mà tiến hóa lên mới qua được xuất thực. Xuất thực rồi mới vị tu tiến hóa mới qua tư niệm thực. Còn thức thực là không có. Mà thức thực cũng có đấy. Nhập lưu thì nhận được cái đoàn thực thôi. Xuất thực chưa nhận được. Nhất vãng lai mới nhận được cái xuất thực của người trời dục giới. Bất lai mới nhận được cái xuất thực của sơ nhị tam thiền. Rồi A-la-hán mới nhận được cái thức xuất thực của tứ thiền sắc giới và tứ không. Đại khái như vậy. Thấy không? Thì cái đó là thánh nhân họ làm được hết. Tới A-la-hán rồi cái nào cũng có nằm trong chân tâm. Thôi đại khái như vậy. Vậy thì trước khi dứt lời một lần nữa, tôi cũng cầu chúc cho quý vị điều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.